đọc truyện. Mến chào quý thính giả đang đón nghe chương trình đọc truyện của Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang. Hôm qua chúng ta đã nghe phần đầu truyện ngắn Những kẻ không có thiên đường của nhà văn Nguyễn Trí. Truyện kể về Dinh, một anh chàng từng là con quan, có cha là tá, anh là quý trong chế độ cũ. Nhưng thời thế thay đổi, trải qua nhiều chuyện, Dinh hiện tại đang theo nghề tìm trầm và tình cờ quen biết một cô gái tên Thiên Hương. Yêu và sống với Thiên Hương như vợ chồng, nhưng rồi Dũng, chồng Thiên Hương, sau 3 năm vượt biên không một tin tức, bất ngờ trở về với mong muốn đón vợ con sang Mỹ. Vừa lúc này, Hương cũng đang mang trong người giọt máu của Vinh. Thiên Hương yêu ai trong hai người đàn ông Vinh và Dũng? Cô sẽ chọn theo Dũng hay ở lại với Vinh? Cả hai người đàn ông sẽ ứng xử ra sao trong tình huống này? Bây giờ mời quý thính giả cùng thưởng thức phần cuối truyện ngắn Những kẻ không có thiên đường ngay sau đây qua giọng đọc của phát thanh viên Quỳnh Nga. Thật bi thiết cho Hương, và cũng thật đáng để hận Cao Xanh khi cố tình tạo lắm cái đoạn trường đổ lên một sinh linh rất bé mọn là cô. Hãy tưởng tượng nếu cái hôm Dũng về và bất ngờ gặp Chinh trong nhà thì sự thể sẽ ra sao? Có thể Dũng sẽ ra đi mãi mãi. Vợ có chồng khác vì không thể chờ đợi một người không tông tích suốt 3 năm. Khi ra đi, anh ta cũng đâu biết vợ hoài thai máu mủ của mình. Vậy đường ai nấy đi là có. Nhưng lúc ấy không có Dinh và bà má vợ thiếu điều nhảy dựng khi anh con rể Việt Kiều tái xuất giang hồ. Điều bà chờ đợi bao lâu đã đến. Dũng thì vô hạn mừng vui khi có một cô con đẹp như thiên thần đang ôm mẹ miếu máu vì mẹ nức nở như mưa. Dân, Hương đã khóc. Chưa bao giờ cô khóc dữ dội như vậy. Cô khóc vì cái chi? Mừng vui hay quán tính? Vào thời điểm ấy cô đã nghĩ gì? Hương yêu ai trong hai người đàn ông đã hiện diện trong đời mình? Và câu hỏi này không khó trả lời. Một người rất thân trong đời mình bất ngờ hiện diện, không khóc là sự lạ. Nghĩ gì ư? Trong hỗn mang ai có thể nghĩ được gì? Và cô có còn yêu chồng cũ không? Có yêu Vinh không? Yêu chứ. Tại sao không? Chính cái hỗn độn đã làm nước mắt Hương rơi. Cô đang khóc cho thân phận mình. Dũng thì bước đến bên vợ, dìu cô đứng dậy ôm và dỗ nhẹ vào vai ra chiều biết tội. Và rất chi mỹ quất, anh ta hôn lên mắt, lên má cô. Hương cứ lặng yên và rũ rượi hồn. Trong khi đó bà ngoại ẵm cô con chạy một hơi ra chợ, ý là để cho cha mẹ chúng hoàn lại hồn người. Bà ta đi kiếm Vinh và mai thai gặp em gái Vinh ngoài chợ thị trấn. Cô em nghe và hiểu bà già này muốn gì ở anh trai mình. Và cuối cùng là Vinh. Anh tự thấy mình thừa, cũng không muốn để Hương khó xử. Và có một điều rất chắc chắn mà Vinh đã trải nên biết, rằng trong mọi cái, kể cả tình yêu, rồi người ta sẽ quên đi. Như Vinh đã quên rồi tình đầu của mình. Có nhớ chăng là một năm tù tội, anh và Hương rồi cũng sẽ quên nhau. Nghĩ vậy nên Vinh cùng chúng bạn điệu trầm. Bây giờ cô em gái nói cái bụng Hương dung lên thành gò. Cô em gái lại tiếp tục rằng sau một tháng ở Việt Nam, Dũng đã trở lại Mỹ. Anh ta đang lo thủ tục cho vợ con xuất cảnh. Chả biết là bao lâu mới xong, có thể là năm tới hoặc năm tới nữa không biết chừng. Cũng có thể rất nhanh vì trước đây Dũng là sĩ quan dạng đặc biệt trong quân đội cũ. Chỉ 3 năm anh ta đã có quốc tịch Hiệp Chủng Quốc, vân vân và vân vân. Vinh rời rã hết cả người khi cô em gái kết luận rằng em nghĩ nó là con anh. Con Vinh? Không thể chính xác hơn. Dũng về một tháng thì cây bầu không thể hai tháng. Trời ơi! Vinh bóp trán suy nghĩ. Anh phải làm sao? Trở lại với cô ư? Không được. Đã một tháng qua, họ đã tính toán cho một cuộc ra đi. Anh nhảy vào, liệu hợp lý không? Chắc chắn là không. Nghĩ vậy nên Vinh lặng lẽ ngồi nhìn chiều xuống bên chén rượu. Và chiều chậm chạp đi qua cho đến kỳ hương sanh nở. Cô không còn khó khăn nữa vì thường xuyên nhận được trợ cấp. Một đường dây đen được hình thành từ những người vượt biển. Kẻ ở Mỹ gửi tiền qua đường dây này. Người nhận ký xác nhận là xong. Ở bên ấy Dũng cũng tiến hành gấp rút cho một cuộc hội ngộ cùng vợ con. Thời gian trôi và khi con bé được 6 tháng tuổi thì Hương và con trai chuẩn bị để ra đi. Hương sướt mướt khóc trên vai Thanh. Bà má nói, đã giấu thì phải giấu cho kỳ cùng. Cứ để đây, tao và con Thanh lo cho. Hương ngưng cho con bú một tháng trước khi lên đường. May cho con bé là cô Thanh của nó cũng đang kỳ nuôi con bằng sữa mẹ. Riêng Vinh thì cảm ơn cả Thượng Đế, vì ít ra ngày cũng cho anh một bé gái xinh xắn. Ngày nào Thanh cũng đăm đăm nhìn con, gọi Vinh trố cũng đúng. Dường như gây tội lệ và đổ đớn đau lên đầu một ai đó là trò vui của Cao Xanh. Thực vậy, cứ nhìn Hương là ra câu bắt phong trần phải phong trần. Rất nhanh chóng sau chuyến đoàn tụ, vợ chồng cô ly thân. Chuyện ly thân bắt nguồn từ sự dối trá của Hương. Dũng bảo vậy. Chuyện đâu có nhỏ mà có thể giấu được dưới mắt một anh chồng tinh tế như Dũng. Chỉ một vài câu hỏi là thằng cu Tuân nói cho cha nó biết về con em ở Việt Nam. Dũng vượt biên nào có qua chi đau khổ hay đợi chờ. Anh ta ra đến hải phận quốc tế là được đón tiếp như một quý khách. Hoàn toàn không biết nên không hiểu về sự khốn khó mà người vợ thiếu một tí là đã bán thân nếu không gặp Vinh. Hương buộc phải nói thật rằng vì vậy nên như vậy. Mọi chuyện bày ra và với Dũng thì đó là một cái tát giá lạnh vào mặt. Anh ta lạnh lùng như đá tảng, vợ Hương thì chẳng việc chi phải gian xin hay xuống nước. Cô lặng lẽ đón nhận cái phải đến. Cả hai không chung giường nhưng chung một nhà. Dũng không dại ly hôn để xé hai cái tài sản anh ta sở hữu. Đàn ông họ ích kỷ thế đấy. Khi yêu thì đòi hái sao kết chuỗi cho người yêu đeo chơi. Khi hết thì đâu ra đó rõ nét. Mà cũng đúng thôi. Em ở đây mà hồn ở Việt Nam. Tôi chung với em để em gửi tiền về nuôi con thằng khốn. Sao tôi chịu được? Vậy thì nếu muốn em cứ tự đi làm mà gửi hoặc cho. Còn con tôi lo. Vì đó là quy luật. Trời à, đâu phải ai ở Mỹ cũng ngon lành. Nếu ngon nước Mỹ đã không có tội phạm. Ở đâu trên thế giới cũng phải đổ mồ hôi mới có được đồng bạc. Ở ta hễ cứ có người thân định cư xứ người là cứ khoe khoang nhặn xị, mặt hất lên trời và ăn xài ra vẻ con nhà quyền quý. Có ông cha ở Mỹ nghe con than rằng khổ quá ba ơi, liền gửi về cho con làm ăn. Ai ngờ ngày về mới hay con nướng hết tiền vô gà đá đốm đề. Bà má Hương không ngoại lệ. Với tư cách bà ngoại, bà nuôi con gái của Vinh bằng tiền của cả cha của mẹ. Nhưng tháng đầu khi Hương ra đi, Vinh như con chó ốm. Anh đạp xe đưa cô Thanh ngày ba bận từ kinh tế về thị trấn cho con gái bú thép. Anh còn phải kiếm tiền, ngoại trừ thuốc men cho con trái gió, sữa hộp cho con bú dậm. Con gái không mẹ tội nghiệp lắm người ơi. Còn bà ngoại cũng phải cho bà đôi đồng bạc để đề đốm cho vui. Dù gì bà ấy cũng nuôi con mình. Và may hay không may, khi một sáng kia bà ngoại con bé lăn ra chết vì trúng gió độc. Vậy là trong căn nhà đầy ắp kỷ niệm, Vinh gà trống nuôi con. Nhưng mà như vậy là xem như xong cho chừng ấy con người. Ai có phận nấy và hồn ai nấy giữ. Đời mình thì mình tự mà lo lấy. Một thân một mình Vinh lo cho con gái thì có chi đâu nặng. Anh còn có mấy đứa em đỡ đần khi thiếu thốn, lại được hưởng cái nhà tuy sập xệ nhưng ở thị trấn hẳn hoi. Đời vậy là quá đẹp, có chi đâu buồn, đúng không? Thiên Hương thì sao? Sau một thời gian ly thân, cả hai buộc phải ra tòa ly hôn vì Dũng có vợ khác. Vợ anh ta tuy Mỹ nhưng gốc Việt, dân di tản sau 75. Cô dứt khoát không xem con chồng mình như con mình, em và anh thôi, còn con anh thì có mẹ nó. Nhờ vậy Hương được quyền nuôi con. Tất nhiên là tài sản được phân chia theo luật. Dũng cay cú lắm. Đàn ông lắm người, từ có học đến vô học, khi khơi khơi bị hao tài, họ cay cú như nhau. Dũng phong châu nhã ngọc đến nỗi Hương phải ra lời. Anh yên tâm, một ngày nào đó tôi sẽ trở về lại Việt Nam. Cái gì của anh tôi sẽ trả đủ. Nếu không vì con, tôi chả cần cái gì của anh. Đến nước này thì cô hối hận vì đã không tự quyết đời mình. Phải chi còn trên quê hương thì hay quá. Hương nhận ra cái hẹp hòi của Dũng khi bỏ vợ để vượt biên, cũng nhận ra tình yêu Vinh dành cho cô, nhưng đã muộn. Hương được thư của Thanh nói mẹ đã mất và Vinh đang nuôi con bé Hồng Loan của hai người. Hương sướt mướt khóc và cũng nhận ra nước mắt chả cứu được cô. Vậy là với một hồn rỗng không, cô bươn chải kiếm tiền. Cũng như cả trần thế này, xem tiền là trọng. Hương mong đủ để một ngày về thăm con. Những năm năm Hương về quê xứ một mình, tất nhiên Dũng không cho cô mang con trai theo. Về lại nơi chôn nhau, gặp lại tình cô ở luôn thì tôi mệt lắm, Dũng bảo vậy. Cô gặp Vinh và con gái Hồng Loan 5 tuổi của hai người trong căn nhà cũ. Vinh vẫn vậy, độc thân. Đời là bể khổ, ôi chao là sinh lão bệnh tử, và để thế gian có cái để mà tha thiết với cuộc sống, tự nhiên đã cho loài người cái tình yêu. Hai tâm hồn hòa quyện nhau, thể xác quấn lấy nhau. Dục tình làm cho con người ta ít nhiều quên đi niềm đau nhân thế. Đúng không? Nếu đúng sao Vinh lại một mình? Anh đẹp trai, dư sức để bước thêm chục bước với các nàng muốn sửa túi nâng khăn. Không vợ, Vinh dứt niềm cô đơn và cái dư thừa năng lượng sống của đàn ông vào đâu? Đơn độc thì người ta có thể đụng rượu để quên và cũng không khó để chấp nhận nó. Nhưng tình dục thì sao? Tất nhiên, Vinh không hoài phí cái tuyệt diệu mà tự nhiên ban bố cho mọi sinh linh trên thế gian này. Vinh là dân rừng, anh lang thang trên đỉnh cao, mỗi lần về xóm chị em, anh ông tiên nữ nghe nàng kể lể niềm thống khổ của kiếp làm người, thành thật và dối trá kèm nhau. Rồi trong vắng lặng đêm trường, Vinh nhớ về kỷ niệm. Cái sâu nhất thẳm nhất còn lại là tình yêu khốn khó của anh và Thiên Hương. Lạy Chúa, anh linh cảm một ngày kia nàng sẽ trở lại cùng anh. Đúng là linh cảm với chả cảm, nó cũng tạo ra cho người ta một niềm tin. Vinh tin vào điều đó như một gã cuồng tín. Và rồi Hương về. Đúng là 5 năm tình lận đận, hai đứa cùng xanh xao, cả hư hao. Em yêu anh, nàng nói khi con bé đã ngủ và đêm khuya lắm. Nhưng bây giờ thì em chưa về được. Con trai em còn nhỏ lắm, nó mới 10 tuổi. Anh biết, anh sẽ chờ cho đến một ngày nào đó em trở lại cùng anh. Thật là cải lương hết biết luôn. Dinh chờ tình yêu của anh ta một ngày kia sẽ gặp bến, còn có thể tin được. Khổ cha chì thằng ôm gái mà dẫn vợ con đình quỳnh. Nhưng Hương thì sao? Cô là người đâu phải thánh. Chữ chờ nó nghe dễ mà thực hành chua như giấm. Vậy mà thêm một lần 5 năm nữa, cô lại về với tình mình. Vụ này nghe có vẻ kỳ tích chứ đâu phải chơi. Tình dục mà không màng thì chỉ có lãnh cảm, mà đã lạnh thì trái tim em đâu dám chứa bóng hình nào. Khoa học bảo vậy. Thật ra Hương thấm thiết yêu Dinh. Sự chân thành của anh khi dìu cô qua gian khó đã để lại dấu ấn rõ nét. Thêm cái nhỏ nhoi và chỉ biết mình một cách ích kỷ của chồng đã làm cô yêu Dinh hơn. Hương đã bị tình yêu dài dò khi Dũng trở lại. Sự dằn vặt về một lỗi lầm khi không tự chủ được đã khiến trái tim cô day dứt không nguôi. Chính điều ấy đã làm cô không màng tới một lời ông tiếng gia nào của tục tử và đăm đắm nhớ Dinh. Lần thứ hai sau 5 năm đằng đẵng Hương về và cô vĩnh viễn ở lại quê nhà. Tuy con trai cô chỉ mới 15 nhưng chừng ấy cũng đủ để cha nó dìu bước tiếp cho con của anh ta. Hương phải ở lại để chăm sóc con gái cô vì Dinh chết. Thần chết gọi tên Dinh vì anh ta bị xơ gan bởi rượu. Như bao nhiêu kẻ đụng rượu để tan buồn, Dinh nghiện. Thằng nghiện nào chả chết non. Lời văn gọn ghẽ, không trao chuốt. Có lẽ vì thế mà truyện gần gũi, mà người đọc bị cuốn vào số phận của nhân vật hồi nào không hay. Các truyện ngắn của Nguyễn Trí thường kể về số phận của những con người bình thường, nhưng không truyện nào có cái vẻ yên ổn, tĩnh tại, mà thường rất bất an và mong manh. Đó là những cảnh sống chịu sự đưa đẩy kỳ lạ, không lường trước của số phận với những dùng dẫy, những buông xuôi. Nhưng khi truyện khép lại, thì âm hưởng bởi cái tình giữa con người với con người cứ động lại trong lòng người đọc, người nghe. Như chuyện tình của Thiên Hương và Dinh, dù có một kết thúc buồn, nhưng cái động lại trong lòng người chính là một tình yêu đẹp. Thời gian còn lại của chương trình, mời quý thính giả cùng thưởng thức truyện ngắn Tình Thừa của tác giả Mai Trang. Lần thứ 3 trong năm Khuê dọn nhà, cũng là lần Khuê chia tay ông bồ thứ 3. Chia tay mỗi ông một lý do. Ông thì chê Khuê cũ kỹ và đi tìm cái tươi mới hơn. Ông thì một đêm đang hăm hở đến với Khuê, gặp ngay bà vợ đón đầu ngoài cửa. Kết quả cuối cùng luôn luôn là Khuê dọn đi. Cảnh này khi thì lặng lẽ, khi thì ồn ào, nhờ màn đánh ghen tưng bừng của bà vợ ông bồ. Trong thời gian chờ mối tình thứ tư cùng với căn nhà thứ tư xuất hiện, Khuê vẫn phải sống, phải ăn, phải hít thở. Mà đồng lương phục vụ quán cà phê quá ít để kham nổi ngần ấy nhu cầu. Buổi tối khi tan ca và không có vị khách nào của quán cà phê đồng ý qua đêm cùng, Khuê lang thang ngoài đường làm thêm. Cần tìm người ở ghép. Dòng rau giặt dán trên cột điện mà hàng đêm Khuê vẫn dựa vào đấy cho đỡ mỏi. Xuất hiện đúng lúc Khuê đã cạn mọi lý do để cậy nhờ các cô bạn đồng nghiệp cho ghé lưng nhờ một giấc ngủ. Khuê quăng tọt bịch đồ lên gác rồi đu mình leo lên. Mặc kệ cái thang gỗ dốc đứng đặt ở góc phòng. Mặc kệ tiếng con gái loáng thoáng. Tiền nhà thu vào ngày năm hàng tháng. Tiền điện, tiền nước là... Thì là chia đôi chứ gì. Hai người ở ghép mà. Có nhiều mà nói hoài. tôi ở trên gác này, bà ở dưới đất kia, khỏi đụng chạm. Tên Lành à, hèn gì, trông bả lúa ghê. Ăn mặc thế này lên ba, người ta tưởng nhân viên lao công. Ngày làm việc của Khuê bắt đầu khi tắt nắng. Đêm đêm khi có khách, Khuê sẽ cùng họ lang thang qua một vài nhà nghỉ, rồi mới quay về phòng trọ. Ngã lưng vào giấc ngủ cũng là lúc Lành lục tục đứng dậy, cơm niêu, nước lọ để mang đi làm. Lành hiền như tên gọi, lại không tò mò tọc mạch, nên chả xảy ra đụng chạm gì. Thỉnh thoảng Khuê về sớm, từ trên gác Khuê thò cổ xuống hỏi, bà không thắc mắc tôi làm gì hả? Nghe tiếng Lành cười nhẹ, sống chung được là được rồi, tôi hỏi làm gì? Khuê thắc thởm, kiểu người này làm vợ tốt. Khuê còn nhiều lần tấm tắc về tiềm năng làm vợ của Lành. Những lần Khuê say khướt, ói hết bữa nhậu và buồn tắm, nằm sủi lơ giữa nhà, còn lè nhè dặn, để đó, mai tôi dọn. Sáng hôm sau tỉnh dậy, đã thấy phòng sạch sẽ. Bộ quần áo của Khuê đã được giặt sạch sẽ, treo trước cửa. Những lọ dưa, cà muối, làm kho lương ngắn hạn, xếp ngay ngắn ở góc nhà. Ở đó cũng có một lọ mơ ngâm, Lành làm dành riêng cho Khuê giả rượu. Chậu 10 giờ vương đó hoa nho nhỏ, đỏ thắm đón nắng sớm. Dẫn dơ, Khuê nghĩ cảm giác gia đình ấm cúng này đã lâu mình chưa được nếm. Khuê không giải thích được vì sao dạo gần đây mình chỉ muốn đi làm xong rồi về nhà ngay. Khuê hạn chế những đêm lang thang ngoài đường. Khuê sợ gió khuya lạnh lắm, mà ở nhà lại ấm áp thế này. Khuê cũng chán cảnh ngồi trong quán cà phê tối hù, nhìn đàn ông và cho đàn ông định lượng đánh giá. Khuê thích cùng Lành say sưa làm bếp, do gạo, rửa rau để chuẩn bị cho bữa cơm hàng ngày. Buổi tối, Lành nhận may gia công, mỗi cái áo được trả 200 đồng. Khuê ngồi bên cắt chỉ. Khuê nghe Lành kể mối tình với anh cùng xưởng khác quê. Nếu cưới thì tiện đi lại giữa hai nơi cũng bộn. Khuê xúi, ông bà về ở chung đi. Bây giờ phải sống thử trước khi cưới, vừa đỡ tốn tiền thuê nhà, vừa kiểm hàng hợp hay không. Mai mốt cưới về hối không kịp. Lành cúi xuống chỉnh đường may. Chưa biết cưới xinh thế nào, cứ nghĩ tốn kém là thấy quải rồi. Rồi cưới về lại ở trọ nữa à? Con cái nữa thì sao? Khuê cười rúc rích. Bà bảo ổng qua đây chơi đi, ra mắt bồ bà luôn. Sau lần Lành đưa Khanh đến ra mắt, Khuê cũng báo là sẽ chuyển đi, không sống cùng Lành nữa. Từ trên gác xếp, Khuê ngóng cổ nhìn Lành lưng còng như con tôm cặm cụi mai gia công, chắc chiêu từng đồng cho đám cưới, không biết chừng nào mới được tổ chức. Khuê nghĩ thầm, cẩn thận đó nhỏ ơi, bộ của Mi đã tên Khanh rồi, chỉ còn thiếu cái họ Sở nữa thôi. Khuê thuộc đàn ông lắm, nên khi thấy ánh mắt của Khanh nhìn Khuê, nhấn nhá hơi lâu ở vòng một, hơi thở gấp gáp mơn man của Khanh trên cổ Khuê là Khuê hiểu. Chả cần Khanh thì thào khi Lành không có mặt, cho số điện thoại của em đi, thì Khuê cũng biết là anh ta cần gì. Khuê biết mình luôn luôn là người thứ ba của những mối quan hệ yêu đương, nhưng đối với Lành, Khuê không nỡ. Hay Khuê sẽ nói thật với Lành về lý do mình ra đi. Những lần Khuê mượn rượu mà nói, trong lúc chờ cưới chồng, bà yêu đỡ tôi đi. Khi nào cưới, tôi trả bà lại cho chồng bà. Tôi thương bà mà, thiệt. Chắc Khuê không dám nói đâu, lành nghiêm trang lắm, làm sao mà chấp nhận cái tình tréo que này. Những bữa cơm nằm ấm, sự chăm sóc ân cần và sự quan tâm, đó chính là điều mà tất cả mọi người trên thế giới này cần, nhất là những cô gái làng chơi như Khuê. Từ ngày ở chung với Lành, Khuê đã biết chán kiếp sống của mình và Khuê thèm có được cảm giác gia đình ấm cúng cùng Lành. Nhưng làm sao mà được cơ chứ? Tình đó là tình thừa. Chỉ mong sao Lành sẽ có cuộc đời tốt lành, chứ không như Khuê. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đọc truyện hôm nay cũng đã hết. Mến chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình đọc truyện ngày mai với truyện ngắn Dòng sông trôi qua của tác giả Ngô Thị Thanh Dân.